Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 82, chơi cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Dài biết rõ rằng những lời của Ngô Thanh Nhã lúc ra đi là cố tình khiêu khích. Nàng cố tình xáo trộn quan hệ cha con giữa nàng và Ngô Văn Tuấn. Tuy nhiên, Ngô Thanh Nhã đã thành công, Ngô Thanh Dài không thể không để tâm đến điều đó. Ngô Văn Tuấn có hai bà vợ, Lý Thị và Du Thị. Mặc dù Du Thị mới là vợ chính thức, nhưng Lý Thị lại chiếm vị trí trưởng thê, chia sẻ chồng của Du Thị. Du Thị vì buồn bã mà sớm qua đời, còn Lý Thị lại đứng ngay cạnh Ngô Văn Tuấn, trở thành người vợ duy nhất của ông. Cảnh tượng vừa rồi đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của Ngô Thanh Giai. Khi thấy Ngô Văn Tuấn và Lý Thị bận rộn bên giường bệnh, còn Ngô Thanh Nhã đi lại giúp đỡ, trông họ giống như một gia đình ba người chăm sóc cha mẹ, trong khi nàng lại đứng một bên, cảm thấy như kẻ ngoài cuộc. Ngô Thanh Giai đi vào phía sau, gặp phải Mộ Dung Viêm, ánh mắt hắn lóe lên khi nhìn thấy nàng. Sao vậy, có ai khiến nàng không vui à? Ngô Thanh Giai ngồi xuống, lắc đầu một cách mệt mỏi. Không có gì đâu, Mộ Dung Viêm quan sát nàng một lúc, rồi khẳng định. Trước khi ra ngoài nàng còn ổn, nhưng khi về lại có vẻ khác. Ngô Lão Quân vẫn nằm đó, chắc là Ngô Thanh Nhã phải không? Ngô Thanh Giai im lặng, một lúc sau mới lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đừng nhắc đến họ nữa, ngày mai là Tết rồi, chúng ta nên nói chuyện quan trọng hơn đi. Là nàng không vui, đó mới là điều quan trọng nhất. Mộ Dung Viêm giữ chặt tay Ngô Thanh Giai, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Thanh Giai mở to mắt, trong đôi mắt Mộ Dung Viêm nàng thấy bóng mình phản chiếu rõ ràng. Bỗng nhiên mũi nàng cay xè, Ngô Văn Tuấn rõ ràng là cha nàng. Nhưng trong chính ngôi nhà của mình nàng lại cảm thấy bị trói buộc, không thể tự do là chính mình. Tuy nhiên những uất ức này nàng không thể chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả với chính cha mình. Bạch Chỉ tuy luôn ủng hộ nàng, nhưng dù sao họ cũng chỉ là nô tỳ, có những lời không thể nói hết. Mộ Dung Viêm là người duy nhất quan tâm đến nàng, người duy nhất sẵn sàng nghe nàng kể về những suy đoán kỳ lạ, và luôn nhận ra ngay khi nàng có chút buồn bã. Ngô Thanh Giai chớp mắt, lông mi ướt đẫm, giọng nói ngọt ngào. Hôm nay ra ngoài, ta gặp Ngô Thanh Nhã, nàng ấy theo phụ thân hầu hạ bệnh, ta cảm thấy họ như một gia đình ba người, còn ta thì giống như người ngoài vậy. Hóa ra là chuyện này, Mộ Dung Viêm ánh mắt lóe lên, hoàn toàn không quan tâm đến tình thân hay cảm xúc. Nhưng Ngô Thanh Giai thì khác, không ngờ sau khi trở về, nàng lại buồn bã như vậy. Mộ Dung Viêm bị giọng mũi nghẹn ngào của Ngô Thanh Giai làm cho đau lòng. Hắn nhìn vào mắt nàng, ban đầu định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, từ tóc rồi dừng lại ở mắt, nhẹ nhàng xoa bằng đầu ngón tay. Mộ Dung Viêm ngón cái dừng lại dưới mắt nàng, vài ngón tay còn lại bao bọc lấy gương mặt của Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Viêm có bàn tay thon dài, động tác này như đang nâng niu khuôn mặt nàng. Hắn nhìn nàng một lúc rồi đột ngột cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng. Ngô Thanh Giai nhìn Mộ Dung Viêm, ánh mắt hắn ngày càng đen sâu. Khi bóng tối che phủ, nàng theo phản xạ nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm nhận được đôi môi lạnh của hắn in lên mi mắt, từ từ hút đi từng giọt nước mắt trên đó. Mặt Ngô Thanh Giai lập tức đỏ bừng, nàng quên mất phản ứng của mình, Mộ Dung Viêm có vẻ còn không đủ, thậm chí còn đưa lưỡi ra LM nhỉ. Ngô Thanh Giai cảm nhận được sự ấm áp trên mi mắt, cả người cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nàng cũng cứng lại, mãi sau nàng mới tìm được tay mình ở đâu, đặt lên vai hắn đầy nhẹ. Chàng làm gì vậy? Cảm giác trong lòng bàn tay cứng rắn ấm áp, hoàn toàn khác với vai nàng, mang theo sự dài lâu và sức mạnh của một thanh niên. Sau khi hôn mắt nàng xong, ánh mắt Mộ Dung Viêm tự nhiên rơi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhưng khi Ngô Thanh Giai không phản ứng, nàng lại dùng sức đẩy hắn, Mộ Dung Viêm đành không tình nguyện ngồi thẳng lại. Tất cả của nàng đều là của ta, đôi mắt này dù có khóc, cũng chỉ nên vì ta mà khóc. Mặt Ngô Thanh Giai đỏ ửng, có vẻ như đã mất hết khả năng nói, giọng nàng nhẹ như hơi thở. Chàng nói linh tinh gì vậy? Ngô Thanh Giai ngượng ngùng không thể nói mình không phải là người của hắn, chỉ có thể chuyển chủ đề sang mấy người hầu. Ngoài kia còn có Bạch Chỉ, Bạch Dung họ đang chờ. Mộ Dung Viêm nghe thấy vậy không khỏi bật cười, giọng hắn mang theo ý cười, thản nhiên hỏi. Vậy nếu không có người hầu thì sao? Ta không phải ý đó. Ngô Thanh Giai đỏ mặt, sắc đỏ trên mặt càng lúc càng lan rộng. Nàng vốn định nghiêm túc cảnh cáo Mộ Dung Viêm, nhưng khi lời nói ra, lại mềm mại và ngọt ngào, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn. Mộ Dung Viêm vẫn dán mắt vào đôi môi của nàng, đôi môi ấy mềm mại, màu sắc rực rỡ, hấp dẫn hơn cả máu tươi gấp trăm lần. Nhưng giờ chưa có lời hứa chính thức, Mộ Dung Viêm cuối cùng vẫn kiềm chế được bản thân, nói. Vậy nàng hứa với ta là sẽ không khóc vì người khác nữa. Câu này nghe có vẻ hơi lạ và quá gần gũi. Ngô Thanh Giai cắn môi, Mộ Dung Viêm thấy vậy thì khẽ cười, nhướng mày. Không chịu nói sao, Ngô Thanh Giai vội vàng lùi lại một bước. Thôi rồi, Mộ Dung Viêm làm gì cũng theo ý mình. So với việc phải đối mặt với hắn, những yêu cầu vô lễ khác rõ ràng dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Nàng bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đồng ý với chàng. Mộ Dung Viêm thấy nàng nắm chặt tay, mắt nàng long lanh như sắp khóc, lo lắng nhìn hắn. Ngô Thanh Giai có lẽ không biết hiện giờ nàng trông thật dễ thương đến mức nào, khiến Mộ Dung Viêm chỉ muốn hôn nàng thêm một lần nữa. May mà hắn vẫn giữ được lý trí, gắng gượng kiềm chế, nói. Yên tâm đi, trước khi ta sắp xếp mọi thứ cho tương lai, sẽ không có chuyện gì tiếp theo đâu. Ngô Thanh Giai không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay mắng hắn là đồ quấy rối. Nàng muốn phản bác lại nhưng cảm thấy thật ngượng ngùng, chỉ có thể đỏ mặt, ánh mắt liếc xéo hắn một cái. Mộ Dung Viêm nhìn Ngô Thanh Giai lúc này, thỏa mãn nói. Quả nhiên vẫn là thế này đẹp hơn, giờ không buồn nữa phải không? Ngô Thanh Giai mới nhớ lại là họ đang nói chuyện gì. Nàng lén lau mặt bằng mờ u bàn tay, bây giờ cả người nàng như muốn bốc cháy. Làm gì còn thời gian mà nghĩ đến chuyện của Ngô Thanh Nhã nữa. Nhưng không ngờ Mộ Dung Viêm lại chủ động hỏi, mẫu thân nàng, Du phu nhân, là người thế nào? Nhắc đến phu nhân Du, Ngô Thanh Giai đột nhiên im lặng, ánh mắt nàng trở nên trầm tĩnh. Nàng cúi đầu, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Mọi người đều nói bà ấy thông minh, hoạt bát, tinh thông âm nhạc, rất ít người không yêu quý bà ấy. Còn nàng thì sao? Còn ta? Ngô Thanh Giai dừng lại, cúi đầu cười nhẹ. Bà ấy rời xa ta quá lâu rồi, ta gần như không còn nhớ rõ bà ấy trông như thế nào. Ta chỉ nhớ tay bà ấy rất mềm mại, rất dịu dàng, giọng hát của bà ấy rất hay. Mộ Dung Viêm nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Giai, ánh mắt hắn không rời nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay lên, Ngô Thanh Giai tưởng hắn lại chuẩn bị làm gì đó, nhưng không. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi xuống của nàng, vén chúng ra sau tai. Sau khi vuốt tóc xong, tay hắn không rời đi mà vẫn để ở bên tai nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Mặc dù không nói gì, nhưng hành động này của hắn lại càng dịu dàng hơn trước. Ngô Thanh Giai không dám nhìn Mộ Dung Viêm, ánh mắt nàng quay đi, môi mím lại và khẽ mỉm cười. Mẫu thân ta là một người rất tinh tế và xinh đẹp, dùng từ này để miêu tả có lẽ hơi kỳ lạ. Nhưng đó chính là ấn tượng của ta về bà ấy. Khi còn nhỏ, ta không thích bị người khác chạm vào, bà ấy cũng không ôm ta, càng không hát cho ta nghe, vì vậy, ta không thể tưởng tượng ra hình dáng mẫu thân nàng. Mộ Dung Viêm nói, nhưng ta rất cảm ơn bà ấy, đã chăm sóc nàng tốt như vậy. Hắn cảm ơn phu nhân Du đã chăm sóc Ngô Thanh Giai, cho đến khi hắn xuất hiện. Ngô Thanh Giai bỗng cảm thấy mắt mình ươn ướt, những lời khen này còn ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc khen nàng thông minh, xinh đẹp hay dễ gần. Nếu phu nhân Ngô còn sống, chắc chắn nàng cũng sẽ thích những lời của Mộ Dung Viêm hơn là những lời khách sáo, hời hợt của người khác. Ngô Thanh Giai vừa cảm động lại vừa cảm thấy tiếc nuối. Mộ Dung Viêm tuấn tú như vậy, có thể tưởng tượng được gia đình của hắn, hay nói đúng hơn là gia tộc của hắn, thật xuất sắc. Nhưng nàng không ngờ rằng khi còn nhỏ, Mộ Dung Viêm hầu như không được cha mẹ ôm ấp, hắn trở nên lạnh lùng và xa cách như vậy, chắc chắn cũng có liên quan đến môi trường gia đình. Ngô Thanh Giai bỗng thấy đau lòng, nàng muốn an ủi Mộ Dung Viêm, nhưng lại ngại nói những lời khác, chỉ có thể bất ngờ lấy một quả táo đỏ trên bàn, đưa ra trước mặt Mộ Dung Viêm rồi lại lẳng lặng giấu sau lưng. Mộ Dung Viêm nhìn nàng, hỏi, nàng làm gì vậy, ta sẽ chơi cùng chàng. Ngô Thanh Giai mỉm cười nói. Mẫu thân hồi nhỏ hay dỗ dành ta như vậy, chàng nói chàng chưa chơi bao giờ, vậy ta sẽ chơi cùng chàng. Mộ Dung Viêm cảm thấy buồn cười, nói, không cần đâu, ta từ trước đến giờ không cần như vậy. Mộ Dung Viêm vừa nói xong liền đứng dậy, Nhưng Ngô Thanh Giai vội vàng túm lấy tay áo hắn. Chờ chút, không được đi. Hôm nay là Tết, không thể từ chối người khác. Nếu không cả năm sẽ không thuận lợi. Mộ Dung Viêm nâng mày. Ai nói vậy? Ngô Thanh Giai ngập ngừng. Sau một lúc lâu mới thua trận, thấp giọng nói. Ta nói đó, mặc dù lời Mộ Dung Viêm vừa nói là sự thật, nhưng so với cách Ngô Thanh Giai hiểu vẫn có chút khác biệt. Lý do mà thân Vương Phi ít khi ôm Mộ Dung Viêm không phải vì hắn bị bỏ bê thời thơ ấu, mà là vì hắn không thích người khác chạm vào mình, kể cả cha mẹ. Vì vậy, Mộ Dung Viêm không phải như Ngô Thanh Giai tưởng tượng, là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Với tính cách của Mộ Dung Viêm, hắn chắc chắn sẽ không phối hợp với trò chơi ngốc nghếch này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt long lanh của Ngô Thanh Giai, hắn lại không thể từ chối. Mộ Dung Viêm miễn cưỡng nhượng bộ, nói, được rồi, chỉ lần này thôi. Ngô Thanh Giai lập tức nở nụ cười, nàng cầm quả táo trong tay, rồi giấu tay ra sau lưng, nói. Chúng ta đã nói trước rồi nhé, người thua phải đồng ý với người thắng một điều, không được lừa dối. Mộ Dung Viêm gật đầu, Ngô Thanh Giai xoay tay ra sau một lúc, rồi đưa hai nắm tay ra. Chàng đoán quả táo ở tay nào? Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn vào động tác của Ngô Thanh Giai, rất dễ dàng nhận ra. Hắn chỉ vào tay phải của nàng, vừa định chạm vào tay nàng thì nàng lại rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai mở to mắt, nháy mắt mấy lần, không nói gì mà chỉ ra vẻ làm nũng. Mộ Dung Viêm nhận thấy mình lại một lần nữa nhượng bộ, ngón tay hắn di chuyển. Chỉ vào tay còn lại. Ngô Thanh Giai lập tức vui mừng, nhanh chóng mở tay trái ra. Không có gì đâu, chàng thua rồi. Mộ Dung Viêm cười khẽ, liếc nhìn nàng một cái. Rất hiếm thấy Mộ Dung Viêm lại phối hợp như vậy. Ngô Thanh Giai lo lắng nếu kéo dài quá lâu, hắn sẽ thay đổi ý định, vội vàng nói. Theo quy tắc, người thua phải đồng ý với người thắng một điều. Chúng ta đã nói rồi mà. Ừ, vậy chàng đi cùng ta làm bánh hoa nhé. Trước đây mỗi năm mới, mẫu thân luôn tự tay làm một đĩa bánh hoa bốn mùa để chúc mừng năm mới. Ngô Thanh Giai sợ Mộ Dung Viêm từ chối, nàng khẽ kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng lay lay. Chàng đi cùng ta nhé. Mộ Dung Viêm, bất kể là tính cách hay môi trường lớn lên, đều không phải kiểu người thích những nơi như nhà bếp. Nhưng khi Ngô Thanh Giai ngước nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng không hề che giấu, Mộ Dung Viêm làm sao có thể từ chối. Cuối cùng, hắn nghe thấy chính mình nói, được, cách chương.